Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, hình chiếu. Cụ thể nói thế nào? Đối mặt Sở Lệ đám người hỏi dò, Lạc Cơ đem những này chỗ khác biệt từng cái liệt kê ra tới. Sơn Thành quý tộc cùng Thiên Tứ Bình Nguyên thế gia đại tộc khác biệt. Hết thảy cũng là vì sinh tồn. Chủ yếu là tu tập chiến đấu tương quan truyền thừa. Không có cái kia Mỹ quốc thời gian học tập cái khác truyền thừa. Giống như Lạc Cơ dạng này sở trường phong thủy chi thuật. Ngược lại tỏ ra 10 phần khác loại. Mặc dù không có tiếp xúc qua. Bất quá tam tài, ngũ hành, cửu cung những này thường thức. Lại là biết đến, nghe xong Lạc Cơ giải thích. Sở Lệ rõ ràng Lạc Cơ muốn biểu đạt ý tứ. Ý của ngươi là nói, cái này phong thủy trận tuy rằng hơi có liên quan đến tam tài, ngũ hành cùng cửu cung, lại chỉ là tô vẽ. Ngươi nói, cái này liền là chứng cứ rõ ràng, có độc lập với võ giả bên ngoài một bộ khác hệ thống tu luyện tồn tại chứng cứ rõ ràng. Lạc Cơ phức tạp nhìn một cái bốn phía cự thạch, gật đầu nói, đúng. Hơn nữa hắn truyền thừa vô cùng cao thâm, kiếm tu truyền thừa, khả năng chỉ là hắn trong truyền thừa một cái chi nhánh. Lạc Cơ vừa mới nói xong, một cái thân mặc đạo bào hư ảnh đột nhiên xuất hiện, đứng tại trước mặt mọi người, tán thưởng quét Lạc Cơ liếc mắt, giữa không trung truyền tới một nhẹ nhàng khoan khoái xa xăm thanh âm. Phân tích không tệ, đạo môn tu chân nhất mạch, Điển Hoa, gặp qua các vị cư sĩ, đám người cảnh giác vô cùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện Điển Hoa mô phỏng. Hình chiếu, phát hiện cái khác không phải thật sự người, không có nguy hiểm sau đó, mới hơi buông lỏng xuống, nhìn xem Điển Hoa trên thân đạo bào, còn có tự xưng, Lạc Cơ mơ hồ rõ ràng cái gì, khiếp sợ nói, người y phục này là đạo sĩ. Đạo sĩ gia tộc, cái này sao có thể? Đạo sĩ gia tộc và kiếm sĩ gia tộc, đao sĩ gia tộc và cung sĩ gia tộc đồng dạng, đều là chư hầu thời đại sĩ tộc sinh ra, là chư hầu phía dưới thiết lập chúng sĩ tộc bên trong một cái. Sĩ tộc là các chư hầu thiết lập công năng đơn nhất, trợ giúp chư hầu quản lý đất phong một cái trung tầng cấp bậc. Đạo sĩ gia tộc là một cái trong số đó, một cái phi thường không ngờ tới sĩ tộc, Lạc Cơ gia tộc trong truyền thừa. Đối đạo sĩ gia tộc tuy rằng có ghi lại, lại cũng không nhiều, phần lớn chỉ là bổ sung. Lạc Cơ thích xem tạp thư, hiếu kỳ thu nặng, trí nhớ tốt, năng lực phân tích mạnh, mới nhớ kỹ có như thế một cái đạo sĩ gia tộc tồn tại. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua. Có một ngày bọn hắn sẽ sáng tạo ra cùng võ giả tương tự thậm chí càng cao thâm hơn siêu phàm truyền. Thừa, Sở Lệ chờ nghe rõ Lạc Cơ ý tứ sau đó, cũng là chấn kinh phi thường, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, đạo sĩ gia tộc mới tồn tại bao nhiêu năm, điện nhiều 1-2 ngàn năm sao, cùng huy hoàng 5 ngàn năm võ đạo truyền thừa, so sánh. Chỉ là kém quá xa. Hơn nữa, đạo sĩ hay là bọn hắn thiết lập, không nghĩ tới sau cùng lại bị bọn hắn lại vượt qua. Điều này làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được. Điển Hoa có mô phỏng hình chiếu mỉm cười, bốn phía thanh âm truyền đến hồi đáp, cái này có cái gì không có khả năng. Các ngươi không phải cũng đã sĩ tộc hóa sao? Nếu là không có diệt vong, nếu là không có kiếm tu xuất hiện, sau cùng biến thành đao sĩ gia tộc thiên hạ, liền nhìn xem hiện tại, các ngươi quý tộc kỳ thật cũng sớm đã bị đao sĩ gia tộc đồng hóa. Không phải sao? Tại chỗ 6 vị võ vương, nghe Điển Hoa, nhướng mày, cảm thấy phi thường chói tai. Cái gì gọi là sĩ tộc hóa? Cái gì gọi là bọn hắn đã sớm biến thành đao sĩ gia tộc? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn những quý tộc này, hiện tại hoàn toàn chính xác trở nên cùng đao sĩ gia tộc không sai biệt lắm. Từ nhỏ bắt đầu tu tập đao pháp, chỉ là tài nguyên càng thêm phong phú, truyền thừa càng thêm hoàn thiện một phần mà thôi. Lạc Cơ dò hỏi, các ngươi, thật là từ đạo sĩ gia tộc, biến hóa ra. Lạc Cơ thanh âm bên trong vẫn như cũ có khó có thể tin ý tứ. Đúng vậy, kỳ thật, các ngươi không cần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sĩ tộc hóa là một cái hệ thống tu luyện phát triển tới trình độ nhất định tất nhiên quá trình. Nơi này sĩ tộc hóa, cũng có thể đổi một cái danh từ, chuyên nghiệp hóa, bất luận cái gì học vấn, càng ở sau, càng đến chỗ cao thâm, càng là cần chuyên nghiệp, người tinh lực là có hạn, cần làm ra chọn lựa, hệ thống tu luyện cũng giống như thế, chư hầu thời đại sĩ tộc, vừa vặn phù hợp thời đại, chỉ là thiên tứ bình nguyên là đạo sĩ gia tộc trổ hết tài năng. Mà các ngươi bên này là đao sĩ gia tộc trổ hết tài năng. Đối phương câu trả lời này, để cho tại chỗ võ vương sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Lạc Cơ thanh âm phát run dò hỏi, thiên địa kịch biến, thiên tứ bình nguyên, thế nào? Lạc Cơ vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm về đến thiên tứ bình nguyên một ít chuyện. Thiên tứ bình nguyên là bọn hắn sơn thành người tất cả mọi người một cái mỹ hảo mộng. Cũng là đau, đã hy vọng hắn tốt, lại không dám đối mặt nó tốt. Thiên tứ bình nguyên rất tốt. Chúng ta đạo môn bày ra bao phủ toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận. Liền tích cực nhập thế trảm yêu trừ ma. Truyền đạo thiên hạ, thế cục rất tốt, vẫn luôn tại chúng ta trong khống chế. Lê dân bách tính tuy rằng vừa mới bắt đầu chịu một ít khổ sở. Bất quá bọn hắn sinh hoạt, hiện tại đã cơ bản khôi phục bình thường. Nghe Điển Hoa trả lời, đạt được thiên tứ bình nguyên tin tức chính xác. Tại chỗ sáu vị võ vương, đều là một mặt thần tình phức tạp. Lạc Cơ tiếp lấy dò hỏi, sau cùng cái này thiên hạ, bị vị thủy thị được không? Lạc Cơ hỏi hắn muốn nhất hỏi dò vấn đề, tuy rằng trong lòng đã sớm biết đáp án, chỉ là hắn vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Tuy rằng vị thủy ứng thị với hắn mà nói, chỉ là trong truyền thừa nâng lên một cái danh từ, một cái chư hầu danh xưng, một cái đem bọn hắn đánh bại, đem bọn hắn đuổi ra thiên tứ bình nguyên chư hầu danh xưng. Tuy rằng hắn không có chân chính gặp qua một cái vị thủy ứng thị người, thế nhưng cái tên này nhưng thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng, đè ép bọn hắn sơn thành lục đại quý tộc hơn 200 năm. Lạc Cơ rất hiếu kỳ, hắn nhất định phải hỏi ra, muốn lấy được một cái rõ ràng đáp án. Hiện tại thiên tứ bình nguyên đã lớn nhất thống, quốc hiệu Đại Chăn, hoàng tộc chính là vị thủy ứng thị. Nghe đến Điển Hoa trả lời, bọn hắn đều là một khổ quả là thế biểu lộ, chỉ là từng cái miệng bên trong lẩm bẩm Đại Chăn hai chữ. Lạc Cơ tiếp lấy dò hỏi, cái khác chiến bại chư hầu đâu này, bọn hắn thế nào? Bọn hắn sơn thành chỉ có sáu đại gia tộc, bọn hắn cũng không rõ ràng cái khác chư hầu hạ tràng, cho nên trong truyền thừa cũng một mực có nghi vấn như vậy. Lạc Cơ thay hắn tiên tổ hỏi, bọn hắn tại Đại Chăn sinh hoạt rất tốt, tuy rằng không giống các ngươi có được quý tộc danh hiệu, thế nhưng âm thầm thực lực phi thường cường đại, ẩn hình bên trong khống chế rất nhiều nơi cùng người, cùng tài nguyên. Bọn hắn hiện tại không gọi chư hầu, gọi là thế gia đại tộc. Thế gia đại tộc, bọn hắn đều tốt, nói cách khác, ngoại trừ bọn hắn sáu đại chư hầu bị công phá cấm địa, không thể không rời đi thiên tứ bình nguyên, cái khác lớn nhỏ chư hầu cấm địa, căn bản không có sự tình. Đối với chư hầu tới nói, chỉ cần cấm địa không có việc gì, căn cơ ngay tại, thực lực tự nhiên sẽ chậm rãi gia tăng, khôi phục thực lực, thậm chí so với ban đầu thực lực càng thêm cường đại. Đây là tất nhiên kết quả. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.